Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 208. Sư Hạt, chương 213. Sư Hạt tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu cùng tử hai người vừa vặn một người giải quyết một con phong thanh xà. Ứng vì là bắt đầu đánh lén thực hiện được, vì lẽ đó công kích kế tiếp phi thường thuận lợi. Hai người đều dựa vào tự thân tốc độ ưu thế công kích phong thanh xà. Phong thanh xà phản ứng lại đây sau muốn phải phản kích nhưng là căn bản là hơn hai người. Tự đối phó phong thanh xà còn phóng thích đao gió, có điều bị thoáng hiện né tránh, đoạn thu cùng tử tần suất công kích đều phi thường cao. Hầu như là một giây một đạo kiếm khí công kích, ba giây chính là nhất cả kỹ năng thả ra ngoài. 10.000 điểm sinh mệnh rất nhanh sẽ lần xóa sạch một nửa. Phong thanh xà mấy lần muốn công kích đoạn thu, nhưng là đều bị đoạn thu dễ dàng tránh ra. Dựa vào ảnh vũ thân pháp đoạn thu có thể né tránh đi phần lớn công kích. Từ bên kia xem ra thì càng thêm đơn giản. Phong thanh xà mỗi lần sắp công kích được nàng thời điểm, đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là một hướng khác. Cách đó không xa Phong Lăng lẳng lặng nhìn hai người chiến đấu. Đương nhiên tuyệt đại đa số ánh mắt là ở đoạn thu trên người. Có điều một khi có quái vật gì tiếp cận nàng, sẽ bị hắc ám ma pháp công kích. Đừng xem Phong Lăng một bộ thanh thuần dáng vẻ khả ái. Chiến đấu với nhau có thể trong nháy mắt bùng nổ ra hắc ám ma pháp sư nên có thực lực. Ok, giải quyết. Đoạn thu thu hồi tử huyễn bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Phong thanh xà tuôn ra mấy viên hắc ám tê, không có ra trang bị. Đoạn thu quay về thi thể phóng thích vật hái thuật, rất nhanh ra rắn liền hái được. Ra rắn nhưng là nhiệm vụ item một trong, cần 5 tấm mới có thể hoàn thành. Phong thanh xà ngoại trừ ra rắn còn có rất nhiều vật có giá trị. Tỉ như thịt rắn, xà nha, loại hình. Vật hái thuật vật hái quái vật thi thể là căn cứ phóng thích vị trí vật hái không giống đồ vật. Kỳ thực chính là thuận tiện tự mình động thủ mà thôi. Nhiệm vụ này đỉnh đơn giản. Chúng ta đi về phía trước điểm, nên còn có phong thanh xà, đoạn thu xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp nhìn về phía cách đó không xa. Hồ nước, nơi nào nên có món đồ gì mới đúng? Ba người đi rồi không tới 5 phút đồng hồ liền bị bỗng nhiên xuất hiện sư hạt ngăn cản đi đường đi. Sư hạt cái đầu lớn vô cùng có tiếp cận 3 mét độ cao. Nhìn thấy đoạn thu mấy người sau trực tiếp gào thét một tiếng nhào tới. Ba người phản ứng đều phi thường cấp tốc, đoạn thu hướng về bên cạnh tránh đi. Từ một thoáng hiện biến mất không còn tăm hơi, Phong Lăng thì lại bình tĩnh mở ra khiên phép thuật. Sư hạt nhào một không nhất thời sửng sốt, có điều đón lấy nó liền gặp phải công kích, phép thuật cùng kiếm khí trong nháy mắt liền đánh trúng thân thể của nó. Đừng cho nó phản ứng tới được cơ hội, đây là cấp 10 sư hạt, chúng ta đồng thời công kích. Tử dần hiện ra về phía sau trực tiếp liền khiến cho dùng điều tra skill. Được sư hạt thuộc tính sau lập tức cấp thiết hô, cấp 10 sư hạt đã có thể phá tan 3 người phòng ngự. Coi như là Phong Lăng ma pháp hộ thuẫn cũng có thể ở vài giây bên trong giải quyết. Phong Lăng nghe được tử đề kỳ lập tức lùi về sau vài bộ. Nàng nhanh chóng phóng thích một hắc ám loại hình tấm chắn. Cái này tấm chắn cùng mới vừa phóng thích ma pháp hộ thuẫn chồng chất lên. Xem ra sức phòng ngự tăng lên không ít. Cái này là sư hạt là thổ hệ. Đại gia cẩn thận dưới chân. Phong Lăng phóng thích xong khiên phép thuật sau liền cảm ứng được sư hạt trên người tỏa ra. Nguyên tố gợn sóng, nàng lập tức nhắc nhở đoạn thu công tử. Phong Lăng đề kỳ đến phi thường đúng lúc, sư hạt quay về đoạn thu hét lớn một tiếng. Tiếp theo đoạn thu trước mặt mặt đất liền trong nháy mắt bay lên lít nha lít nhít địa đâm. Địa đâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp cận đoạn thu. Cẩn thận a! Từ âm thanh truyền đến, có hai người nhắc nhở đoạn thu nhất định có thể phản ứng lại đây. Trốn là trốn không xong, dưới chân tỏa ra hào quang màu xanh lam, một khiên phép thuật xuất hiện ở dưới chân. Nói thế nào đoạn thu cũng là ma pháp sư, thả cái khiên phép thuật ngăn trở Sư Hạt công kích vẫn là rất dễ dàng. Thừa dịp Sư Hạt công kích đoạn thu thời điểm, Phong Lăng lặng lẽ ngưng tụ một tăng mạnh bản hắc ám trường mâu đi ra. Tử thấy thế sử dụng kiếm khí điên cuồng công kích, thành công hấp dẫn Sư Hạt cừu hận cho Phong Lăng sáng tạo công kích điều kiện. Đi thôi, Phong Lăng nhẹ giọng hô lên, hắc ám trường mâu trong nháy mắt liền bắn trúng Sư Hạt sau lưng. Dĩ nhiên trực tiếp đâm vào Sư Hạt trong thân thể, một hơn vạn thương tổn xuất hiện, Sư Hạt đau đớn gào thét lên, phẫn nộ xoay người xảo Phong Lăng nhào tới. Đoạn Thu cùng Tử đương nhiên sẽ không cho Sư Hạt cơ hội. Hai người hai bên trái phải lần thứ hai phát động công kích. Đếm tới kiếm khí bức lui Sư Hạt, Phong Lăng ở hai người bảo vệ cho lần thứ hai phóng thích ma pháp công kích. Mấy hắc ám phép thuật cầu đánh vào Sư Hạt trên người. Bị luân phiên công kích Sư Hạt nhất thời phẫn nộ, bị luân phiên công kích triệt để nổi khùng, tiếng gầm nhẹ âm truyền tới ba người trong tai. Đoạn Thu biến sắc mặt la lớn, cuồng hóa, hắn mới vừa nói xong Sư Hạt liền trong nháy mắt ra tốc hướng về Phong Lăng đập tới. Không nhìn thẳng Đoạn Thu cùng Tử kiếm khí, nói thế nào cũng là cấp 10 ma thú, tuy rằng phép thuật sẽ không nhiều thế nhưng sức phòng ngự phi thường mạnh mẽ. Sư Hạt lướt qua Đoạn Thu cùng Tử nhào tới Phong Lăng trước mặt. Móng vuốt trong nháy mắt liền công kích được Phong Lăng ma pháp hộ thuẫn trên. Khiên phép thuật trên xuất hiện từng cơn sóng gợn, phỏng đoán kiên trì không được mấy lần, Đoạn Thu cùng Tử vọt tới Sư Hạt sau lưng, hai người đồng thời phóng thích kiếm khí công kích, Sư Hạt không nhìn thẳng Đoạn Thu cùng Tử một móng vuốt canh chừng lăng khiên phép thuật cho đánh. Phá nát rơi mất, làm đệ nhị móng vuốt muốn giải quyết Phong Lăng thời điểm. Nàng biến mất ở trước mặt, mỗi cái khiên phép thuật chuẩn bị skill chính là thoáng hiện. Tiên Phong Thành có bán ra loại kỹ năng này, Đoạn Thu chỉ mua 10 bản, Phong Lăng tự nhiên là học tập, liền ngay cả Đoạn Thu chính mình cũng sẽ. Thoáng hiện sách skill là bình thường nhất sách skill, có làm lạnh thời gian, trong vòng 10 giây không thể phóng thích lần thứ hai, có điều coi như vậy cũng là một bảo mệnh skill. Tỷ như Phong Lăng hiện tại liền trực tiếp thoáng hiện chạy trốn rơi mất. Đoạn Thu cùng Tử chắc chắn sẽ không để Sư Hạt trong vòng 10 giây công kích được Phong Lăng. Hai người không tiếc tiêu hao điên cuồng sử dụng skill công kích. Đoạn Thu liệt diễm trảm, hàn băng chém loại hình điên cuồng phóng thích, skill đặc hiệu phi thường hoa lệ, đương nhiên uy lực cũng là rất lớn. Đoạn Thu trạng thái này phóng thích 7 cái skill liền thành công kéo Sư Hạt cừu hận. Đoạn Thu thấy Sư Hạt đánh tới quay đầu liền chạy. Sư Hạt tốc độ khẳng định không có Đoạn Thu nhanh, có điều Đoạn Thu cũng vô dụng trực tiếp đào tẩu mà là cùng Sư Hạt như thế tốc độ. Hiện tại chỉ cần kéo cừu hận là tốt rồi. Chạy trốn chung Đoạn Thu bỗng nhiên cảm giác được phép thuật gợn sóng. Địa đâm vào này xuất hiện, có điều Đoạn Thu sớm đã có phòng ngự, thành công né tránh, Sư Hạt cừu hận ở Đoạn Thu trên người. Tử lớn mật teleport đến Sư Hạt trước mặt phóng thích kiếm khí. Mỗi lần đều có thể tạo thành tiếp cận 1000 thương tổn. Vừa lúc đó Phong Lăng thoáng hiện đến Đoạn Thu trước mặt. Nàng đưa tay ra liền quay về Đoạn Thu vị trí phóng thích hắc ám sóng trùng kích. Nàng đương nhiên không phải công kích Đoạn Thu, mà là công kích phía sau hắn Sư Hạt. Đoạn Thu trong nháy mắt liền rõ ràng Phong Lăng cách làm. Nói thế nào cũng là ký kết khế ước, tâm linh tương thông mặt trên vẫn là rất hoàn mỹ. Đoạn Thu một ảnh sát ra tốc né tránh Phong Lăng phóng thích hắc ám sóng trùng kích. Sóng trùng kích nhất thời liền bắn trúng mặt sau Sư Hạt. Sư Hạt bị sóng trùng kích đánh bay ra ngoài. Phong Lăng thừa cơ hội này hắc ám phép thuật cầu. Hắc ám trường mâu không muốn phép thuật tự đến điên cuồng phóng thích. Hết chương.